Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, Tử Tinh Dực Sư Vương vs vân vân. Ma thú sơn mạch, rầm rầm rầm. Trước kia coi như bình tĩnh ma thú sơn mạch trở nên náo nhiệt. Bầu trời xanh thẳm phía trên, kịch liệt năng lượng ba động không ngừng chế tạo ra từng tiếng giống như sấm rền tiếng vang. Mà tiếng vang kịch liệt bên trong xen lẫn cuồng bạo sư tiếng rên. Ở trên bầu trời giống như sấm rền nổ vang. Bách thú hoảng sợ, hoảng hốt chạy trốn. Một cái hắc bào thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu. Trong tay giới chỉ bay ra một đạo lão giả linh hồn hư ảnh. Một già một trẻ này kỳ quái tổ hợp tự nhiên là Dược Trần cùng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tu luyện vạn đạo kinh cũng dung hợp phần quyết sau tấn thăng đấu giả tầng thứ. Đến đây ma thú sơn mạch lịch luyện, mà Dược Lão bởi vì Diệp Đông Hoàng cho hắn luyện chế nhục thân còn chưa hoàn thành. Thuận liền đi theo Tiêu Viêm đi vào ma thú sơn mạch. Một đường chỉ điểm. Xem như bổ khuyết 3 năm này hấp thu đấu khí tri ân. Đây là ma thú cấp 6 tử tinh dực sư vương tiếng giống. Người nào vậy mà đánh lên chủ ý của nó? Nghe cái này ẩn chứa cuồng bạo sư tiếng rên. Dược lão sắc mặt cũng là khẽ biến. Mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm. Chỗ đó chính là cuồng bạo năng lượng truyền ra chi địa. Mà mượn nhờ ánh mắt lợi hại, Dược lão tựa hồ mơ hồ nhìn thấy một cái uyển chuyển ung dung nữ tử bóng người. Ma thú cấp 6, Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Thấy qua ma thú cấp 7 trắng trắng, thấy qua tương đương với đấu thánh Diệp Đông Hoàng. Hắn đối ma thú cấp 6 đến không có gì quá mức hoảng sợ. Làm sao? Cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta đi xem một chút. Dược lão mỉm cười. Mang theo Tiêu Viêm tiến về chiến trường. Tại khoảng cách bầu trời vòng chiến đấu bên ngoài mấy chục mét chỗ, Dược lão mang theo Tiêu Viêm ngừng thân thể, mượn nhờ cự lớn rừng rậm yểm hộ, chui lên một khỏa đại thụ che trời đỉnh chóp vị trí. Ở chỗ này, Tiêu Viêm có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời phía trên chiến đấu song phương. Khoảng cách gần quan sát, Tiêu Viêm lại một lần nữa lãnh hội đấu hoàng cường giả hung hãn. Bầu trời xanh thảm phía trên, xanh đỏ hai màu, thâu tóm trọn vẹn nửa bên chân trời. Nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, ánh mắt đầu tiên quét về phía không trung cái kia cự đại mà ma thú. Con ma thú này hình thể to lớn, trọn vẹn dài 7-8 mét, mặt ngoài thân thể vậy mà bao trùm một tầng tử sắc kết tinh thể. Ngày ánh sáng chiếu rọi, quang hoa bắn ra tứ phía, có chút chướng mắt. Ma thú đầu là một khỏa tướng mạo có chút dữ tợn đầu sư tử, huyết hồng bên trong hiện ra kỳ dị màu tím thú đồng, phủ đầy răng nanh miệng lớn. Sư trên đầu còn có một cái hỏa hồng sắc hình xoắn ốc sừng nhọn, nhiều đám ngọn lửa màu tím tại sừng nhọn phía trên lượn lờ xoay quanh. Cự đại mà mình sư tử mặt bên, sinh một cặp tử sắc cánh chim, tử dực vỗ ở giữa, nhiều đám tím nhạt hỏa diễm giống như súng phun lửa đồng dạng. Phô thiên cái địa bao phủ mà ra, bốn cái tráng kiện cái vuốt, đồng dạng bị bao khỏa một tầng tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp xuống, đều sẽ làm cho hư không làm run lên, khó có thể tưởng tượng lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. To lớn ma thú thực sự lập hư không, một luồng áp lực vô hình, từ không trung hàng lâm xuống, làm cho Tiêu Viêm tâm thần vì đó run rẩy. Đây chính là truyền thuyết kia bên trong tử tinh dực sư vương sao? Ánh mắt mê ly nhìn qua cái kia tập hợp mỹ lệ cùng hủy diệt làm một thể ma thú. Tiêu Viêm nhẹ giọng nỉ non nói, trong lòng vì tử tinh dực sư vương bề ngoài kinh thán lắc đầu. Tiêu Viêm chợt đưa ánh mắt về phía cái kia cùng tử tinh dực sư vương đối mắt trên thân người. Là nàng, lại là nàng, ánh mắt đảo qua cái kia có lồi có lõm linh lung thân thể. Tiêu Viêm ánh mắt một vệt kinh ngạc cùng kinh diễm. Không nghĩ tới cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chống lại địa cường người lại là Vân Lam Tông Vân Vận. Vân Vận một bộ làm váy bao vây lấy đầy đặn thân thể mềm mại. Tay nắm một thanh bộ dáng có chút kỳ dị. Đồng thời tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm. Một đầu tóc xanh bị kéo thành cao quý phượng hoàng vật trang sức. Mỹ lệ làm rung động lòng người, dung nhan bình tĩnh điềm nhiên. Lại là lộ ra một vệt áo tơ trắng khó có thể che giấu ung dung cùng cao quý. Bất quá bởi vì lúc trước quan hệ, Tiêu Viêm đối Vân Vận có thể không có cảm tình gì. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng tìm Tử Tinh Dực Sư Vương làm gì? Nhân loại nữ nhân, tại sao lại muốn tới quấy rầy bản vương nghỉ ngơi? Trên bầu trời, to lớn Tử Tinh Dực Sư Vương bỗng nhiên miệng nói tiếng người quát to. Muốn mượn Sư Vương Tử Linh Tinh dùng một lát. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận môi đỏ hé mở, lạnh nhạt thanh âm, giống như cái kia trân châu rơi vào khay ngọc, giống như thanh thúy dễ nghe. Tử Linh Tinh, ta Tử Tinh Dực Sư nhất tộc 20 năm mới có thể theo trên thân thể lột ra một khối nhỏ. Há lại ngươi nói muốn liền muốn? Tử Tinh Dực Sư Vương giễu cợt nói, ta có thể dùng vật ngươi cần cùng ngươi trao đổi. Vân Vận chỉ sợ là muốn dùng Tử Linh Tinh cho Nạp Lan Yên Nhiên luyện chế đan dược. Nghe được bầu trời đối thoại, nhìn lấy Tiêu Viêm trong mắt nghi hoặc, Dược lão suy đoán nói, dù sao, ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên ước hẹn 3 năm, quan hệ đến Vân Lam Tông danh tiếng, mà lại chiến thắng một phương nhất định có thể thu hoạch được bệ hạ coi trọng. Vân Vận tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Hừ. Nữ nhân này trước đó còn nói cái gì công bình. Nàng dốc hết Vân Lam Tông chi lực trợ giúp Nạp Lan Yên Nhiên. Lại như thế nào công bình? Tiêu Viêm nghe vậy, hung hăng gắt một cái. Hắn Tiêu gia cũng là cái tiểu gia tộc. Căn bản giúp không được gì. Cũng chính là Dược lão vẫn còn. Trên đời này nào có cái gì công bình? Lại nói tiểu tử ngươi, có lão phu trợ giúp. Thì sợ gì một cái nho nhỏ Vân Lam Tông. Đây cũng là đối Nạp Lan Yên Nhiên không công bằng mới đúng. Dược Trần Thanh âm tràn ngập ngạo nghễ cùng đắc ý. Hắn nhưng là Trung Châu đại lục đệ nhất luyện dược sư. Cửu phẩm luyện dược sư. Một cái chỉ có đấu hoàng trấn giữ Vân Lam Tông hắn căn bản không có để ở trong mắt. Dược lão nói rất là. Tiêu Viêm cười hắc hắc. Trong lòng bắt đầu vui vẻ, nguyên bản bị hút 3 năm đấu khí biến thành rác rưởi oán khí cũng tiêu tán vô tung. 3 năm đấu khí đổi tới một cái cửu phẩm luyện dược sư trợ giúp. Cái này so mua bán vẫn là rất có lời. Nếu như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép đòi lấy. Bên trên bầu trời, đàm phán thất bại, Vân Vận nâng lên bảo kiếm trong tay. Ha ha, nhân loại thủy chung là dạng này. Nhìn thấy Vân Vận cử động, Tử Tinh Dực Sư Vương nhất thời phát ra một tiếng làm cho mặt đất rung chuyển cười to. Sau một lúc lâu, tiếng cười chậm rãi thu liễm, thanh âm lại là dần dần trở nên lạnh. Ta biết ngươi cũng là đấu hoàng cường giả, bất quá thật muốn đấu, ngươi có thể hay không sống mà đi ra ma thú sơn mạch còn là vấn đề. Cái này liền không cần sư. Vương quá lo lắng, nhàn nhạt lên tiếng. Vân Vận tay trắng nhẹ giơ lên, mà theo bàn tay nàng nâng lên, một luồng nho nhỏ thanh sắc vòi rồng bỗng nhiên ở trên bầu trời hiện lên. Vòi rồng ban đầu chỉ có 2 mét lớn nhỏ, thế mà sau một lát, vòi rồng phong bạo đón gió căng phồng lên, chớp mắt liền biến thành vài chục trượng to lớn vòi rồng. Bên trong thiên địa, thanh sắc vòi rồng gào thét xoay tròn, trên mặt đất đại thụ, không ngừng bị cưỡng ép rút ra, sau đó bị cuồng bạo gió xoáy xoắn thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Hừ, ma thú sơn mạch cũng không phải ngươi nhân loại địa bàn. Còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai, nhìn qua cái kia càng thêm to lớn vòi rồng phong bạo. Tử Tinh Dực Sư Vương quát to một tiếng. trong miệng lớn, một tiếng rít gào trầm trầm, ô ô vang vọng sơn mạch, theo sư ngâm vang lên, hắn trên thân thể tử tinh, quang mang đại thịnh, trong nháy mắt, mãnh liệt ngọn lửa màu tím, đột nhiên theo hắn thể nội nhảy thiêu mà ra, ngọn lửa màu tím dần dần lượn lờ bốc lên, sau cùng hội tụ thành to lớn tử sắc hỏa trụ, xông thẳng tới chân trời, nhiệt độ nóng bỏng, cho dù là khoảng cách phía trên hơn ngàn mét khoảng cách, cũng y nguyên làm cho phía dưới Tiêu Viêm có chút mồ hôi đầm đìa. Thật là khủng khiếp trận thế. Tiêu Viêm vuốt một cái trên trán lăn chảy xuống mồ hôi. Rung động nhìn qua xa xa trên bầu trời to lớn vòi rồng cùng hỏa trụ. Miệng đắng lưỡi khô mà nói. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Long trời lở đất. Chung quanh từng tòa đại sơn vỡ nát. Một mảnh hỗn độn. Chiến đấu kéo dài rất lâu. Theo buổi trưa đến mặt trời chiều ngã về Tây. Song phương đều đánh nhau thật tình. Tử tinh phong ấn, liệt phong toàn vũ, ngoặc kép chấm chấm, song phương đại chiêu nhiều lần ra, vân vận bị nhất chảo đập tới ở ngực trọng thương. Sau cùng sử xuất tuyệt chiêu, phong chi cực, vẫn sát, cắt xuống tử tinh dược sư vương nửa cái độc giác. Kết thúc, dược lão lắc đầu, vân vận chịu nhất chảo, bất tử cũng không xê xích gì nhiều. Tuyệt đối không phải tử tinh dược sư vương đối thủ. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiêu Viêm cũng nhìn đến vân vận trọng thương. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Bất quá chỉ là lúc này. Một cỗ kinh khủng uy áp quét sạch thiên hạ. Ngang áp tứ hải bát hoang. Rung động vạn cổ thương khung. Trước đó không ai bì nổi tử tinh dược sư vương tại cái này uy áp phía dưới như là trong biển rộng. Một chiếc thuyền đơn độc, run lẩy bẩy, Tiêu Viêm kinh hãi ngẩng đầu. Không biết xảy ra chuyện gì. Bệ hạ tới, dược trong đôi mắt già nua tràn ngập kính sợ cùng hướng tới. Đây chính là đấu thánh, đoạt thiên địa chi tạo hóa, khủng bố vô biên. Chỉ thấy chân trời không gian phút chốc nứt ra một đầu mấy trăm trượng lớn vết nứt không gian. Một cái trong suốt như ngọc đại vươn tay ra, thâu tóm tứ phương, già thiên tế nhật, ma thú sơn mạch, vạn thú phủ phục, quỳ bái, bệ hạ, nhìn đến bàn tay to kia, cảm thụ hắn khí tức quen thuộc, vân vận đôi mắt đẹp trừng lớn, lên tiếng kinh hô, ban đầu vốn chuẩn bị chạy trốn mà nhấc lên sau cùng một hơi nhất thời như thoát hơi bóng cao su, giống như tiết. Một chút đã hôn mê, đại thủ rơi xuống, bắt lấy vân vận thân thể mềm mại, thu hồi vết nứt không gian, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có cái kia vô số nằm dạp trên mặt đất ma thú nói vừa mới hết thảy. Đây không phải là nằm mơ, mà là chân thật tồn tại. Hảo lợi hại, Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, rung động không thôi, quyền đầu nắm chặt, tâm trí hướng về. Thật tốt tu luyện, tương lai nói không chừng cũng có cơ hội trở thành đấu thánh cường giả. Dược lão an ủi, tại bây giờ đấu khí đại lục, đấu thánh cũng là đỉnh phong, là bọn họ cả một đời cầu chi mà không được mục tiêu. Tiêu Viêm dùng sức chút gật đầu, ý chí chiến đấu sục sôi. Ô Thản Thành, Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá. Nghĩ không ra nữ nhân này vẫn bị tử tinh dược sư vương đả thương. Chẳng lẽ còn làm cho Tiêu Viêm kiểm soát? Nhìn lên trước mặt trọng thương hôn mê vân vận, Diệp Đông Hoàng cũng là im lặng. Trước đó hắn trả ban thưởng vân vận một khỏa thất phẩm đan dược. Về sau người tam tinh đấu hoàng tu vi coi như không thành được đấu tông. Đạt tới đấu hoàng đỉnh phong không thành vấn đề. Một khi đạt tới đấu hoàng đỉnh phong, chắc hẳn tử tinh dược sư vương khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Cũng sẽ không thụ thương. Xem ra nội dung cốt truyện quán tính có chút lớn. Hắn biết vân vận hẳn là không nỡ hiện tại phục dụng hắn tặng viên kia thất phẩm đan dược. Tính toán đợi đến đấu hoàng đỉnh phong lúc phục dụng, liền có thể một lần hành động đột phá đến đấu tông. Ý tưởng này kỳ thật cũng không tính sai. bị thương không nhẹ, trước trị liệu cho ngươi. Diệp Đông Hoàng duỗi ra hai tay, giải khai vân vận y phục. Bất quá khi bàn tay hắn đụng chạm lấy cái sau thân thể thời điểm, vân vận gấp nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, đôi mắt đẹp hiện ra một vệt ngượng ngùng, mặt tái nhợt, gò má xoát một chút đỏ lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.